Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1570, Đại Chiến Alien 3. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư tròng mắt đi lòng vòng. Này nha, nói không chừng cũng là nhiệm vụ. Người, chỉ cần không có xung đột, Ninh Thư sẽ không quản. Ngồi không sai biệt lắm hơn một giờ tàu điện ngầm. Cuối cùng là đến sân ga, ra trạm tàu điện ngầm, còn muốn đi một đoạn đường mới đến công ty. Ninh Thư cùng Văn Hưng tiện đường hướng công ty đi. Ninh Thư khóe mắt nhìn Văn Hưng, hắn xách theo cặp công văn, mặc trên người âu phục, nhắm mắt theo đuôi dáng vẻ. Ninh Thư lại cảm thấy có loại Ngụy Tấn Sĩ Tử nhàn nhạt phong lưu khí chất. Này phong lưu không phải kia phong lưu, mà là phong độ tiêu sái, hàm xúc tinh tế, uy, người khí chất này quá rõ ràng, là cá nhân đều có thể cảm giác không đúng. Sao? Văn Hưng dừng bước, hắn lúc xoay người, không phải quay đầu, không phải giãy, dụa thân thể, mà là trước xê dịch chân, thân thể liên quan chân cùng nhau. Chuyển, Ninh Thư còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế ôn nhuận như ngọc nam nhân. Bất quá vừa nghĩ tới nòng nọc nhỏ alien, Ninh Thư ánh mắt liền không nhịn được, nhìn về phía Văn Hưng không thể miêu tả bộ vị. Nam nhân ăn loại thuốc này liền có thể lột ra cự hình nòng nọc. Ông trời ơi, dù là Ninh Thư hiện tại đứng trước mặt một cái trên trời có dưới mặt đất. Không, phong hoa tuyệt đại, đẹp đến mức người người oán trách, đẹp trai nổ, không trung ba lặp đi nam nhân, đều tiêu trừ không được Ninh Thư trong lòng cái loại này ác hàn cảm giác. Chậc chậc chậc, nhất là vật kia còn tiến vào qua người ủy thác thân thể. Dùng bén nhọn răng, cắn thân thể, thật buồn nôn. Văn Hưng tự nhiên dùng chính mình túi văn kiện ngăn tại chính mình cái chỗ. Kia, chặn Ninh Thư ánh mắt, ta đi trước. Văn Hưng quay người đi. Ninh Thư nhún vai, dẫm lên giày cao gót hùng hùng hổ hổ vượt qua Văn Hưng. Thảo, đến trễ, nàng phải dùng sinh mệnh quẹt thẻ. Văn Hưng dừng bước, nhìn Ninh Thư bóng lưng, có chút bất đắc dĩ nói ra. Lại, bị nhận ra, Văn Hưng cũng không biết vì cái gì làm nhiệm vụ thời điểm. Kiểu gì cũng sẽ bị nhận ra, hắn cảm thấy chính mình đã rất cẩn thận, ít nói chuyện, tận lực làm, người ủy thác tiểu động tác. Thế nhưng là hắn nhiệm vụ kiếp sống, luôn là tại bị nhận ra trên đường. Nếu như không có xung đột còn tốt. Nếu có xung đột còn có, đối với hắn liền, rất bất lợi, có người nói hắn không thích hợp trở thành nhiệm vụ người. Bởi vì phong cách cá nhân quá cường liệt, Văn Hưng không giống Ninh Thư đồng dạng chạy liền giày cao gót đều phải bay. Nhưng là cũng đi không chậm, Ninh Thư đánh thẻ, hắn tùy theo cũng quẹt thẻ. Đang chờ thang máy thời điểm, Ninh Thư dùng khóe mắt đánh giá hắn. Có thể tại cao cấp vị diện hoặc là siêu cấp vị diện xuất hiện. Khẳng định là siêu cấp nhiệm vụ người. Đinh, một tiếng cửa thang máy mở. Văn Hưng rớt lại phía sau một bước Ninh Thư. Tiến vào thang máy. Đây là một cái thân sĩ đại ấm nam. Bất quá ấm nam cũng lạnh. Đối tất cả mọi người đồng dạng. Ấm bất quá là cự. Tuyệt người phương thức. Trong thang máy đầy ắp người. Còn kèm theo một cỗ bánh rán hành hương vị. Đây là một cái công ty lớn, muốn tại nhiều người như vậy bên trong chỗ hết tài, năng, liền muốn cố gắng gấp bội, còn có xử lý quan hệ nhân mạch, ở đâu có người ở đó có giang hồ, văn phòng đều, đấu tranh cũng hung hiểm, nhẹ một chút nhiều nhất thu dọn đồ đạc xéo đi, thậm chí còn có khả năng quán, thượng kiện cáo, lưu cái tâm nhãn khẳng định là không sai. Ninh Thư cùng Văn Hưng đều ăn ý không hỏi thân phận của đối phương. Tựa như là phổ thông đồng sự, lạnh lùng lại xa cách. Đến văn phòng, Ninh Thư trước đem chính mình thiết kế án nhiều dành trước mấy phần, sau đó đem đồ vật in ra. Mình đồ vật muốn bảo vệ tốt. Ninh Thư đem đóng dấu đồ vật từng phần dùng máy đóng sách đã đặt. Xong, bận rộn như vậy đứng lên mới sẽ không luống cuống tay chân. Sau đó đặt ở trong ngăn kéo, khóa lại. Ninh Thư nhìn thoáng qua trên bàn lịch ngày số 13, tiếp qua 2 ngày chính là người ủy thác Tử Kỳ. Hiện tại vật kia hẳn là ở trong thành thị lắc lư đi. Không phải giấu ở trong bụi cỏ. Chính là tại trong khe nước. Về sau sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Người ủy thác là tại hạ ban thời điểm bị tập kích. Quả nhiên là sao đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú. Thích hướng thân thể. Nữ nhân trong chui. Ninh Thư chỉ là ngẫm lại. Nổi da gà liền không bị khống chế bốc lên đến rồi. Giống như chặt treo. Đi không có căn cứ xong hết mọi chuyện. Đợi đến chủ nhiệm nói muốn giao thiết kế án. Ninh Thư theo trong ngăn kéo lấy. Ra thiết kế án. Đem thiết kế án đưa trước đi. Gần bận bịu qua. Ngược lại là thanh nhàn một chút. Ngồi tại Ninh Thư đối diện đồng sự muội tử. Đứng lên hướng Ninh Thư nói ra. Gần nhất ra biến thái. Ngươi xem tin tức sao? Ninh Thư hừ hừ một tiếng. Tin mới gì? Muội tử xích lại gần Ninh Thư nói ra. Tin tức đã nói có biến trạng thái đặc. Biệt đối với nữ nhân ra tay. Hơn nữa. Muội tử vòng qua cái bàn. Tiến đến Ninh Thư bên tai nói ra. Vẫn là công kích. Nữ hài tử phía dưới. Làm cho nhão nhoẹt hoàn toàn thay đổi. Ninh Thư. Không riêng gì phía dưới. Liền thân thượng đều làm cho không có một khối thịt. Ngon. Muội tử càng nói càng mặt càng bạch. Ninh Thư thấy được nàng trên mặt. Tinh tế lông tơ sẽ xảy ra à. Ninh Thư. Cơm trưa đều không muốn ăn. Ninh Thư nghĩ đến. Nếu là Từ Hồng Viễn nòng nọc nhỏ. Trên người hẳn là mang. Theo Từ Hồng Viễn gen. Vì cái gì cảnh sát liền không tra được cái Từ Hồng Viễn trên người. Mặc dù Từ Hồng Viễn hoàn toàn không phải cố ý. Nhưng là hắn hành vi đưa tới to. Lớn phong bạo. Rất nhiều người vô tội bởi vì hắn mà chết. Cuối cùng Từ Hồng Viễn chuyện gì đều không có. Quả thực khiến lòng người khó bình. Ăn cơm buổi trưa thời điểm. Ninh Thư nhìn công tác bữa ăn. Quả thực một chút. Khẩu vị đều không có. Cầm đũa đâm cơm. Ninh Thư trước đó còn lo lắng trước đó treo cắt nhiều. Sẽ có chướng ngại tâm. Lý. Về sau không thích nam nhân làm sao bây giờ. Đến như vậy vừa ra. Ninh Thư. Quyết định. Về sau đến trứng một khối cắt. Ninh Thư uống một ngụm canh. Lập tức liền nghĩ đến sao dẫm nát lập tức văng. Thật xa. Ai u. Ngọa tào a. Ninh Thư một hơi canh ngạnh tại trong cổ họng núi không. Trôi. Lại nhìn thấy Văn Hưng thế mà bưng bàn ăn ngồi tại nàng đối diện. Ninh Thư hé. Miệng. Nước canh theo trong miệng chảy ra. Ninh Thư đem canh phun tại trong bàn ăn. Thực sự ăn không vô. Nhất là nhìn. Thấy Văn Hưng người nam nhân này tới gần. Văn Hưng. Làm cho hắn cũng không đói bụng. Ninh Thư cầm giấy lau miệng. Hỏi. Tìm ta có chuyện gì? Văn Hưng đem bàn ăn đẩy ngã một bên. Nhìn Ninh Thư. Đã chúng ta trong lòng. Đều biết rõ. Mục tiêu của ta là tiêu diệt vật kia. Đồng thời tận khả năng. Nhiều bảo hộ người. Một cái thành phố bị phá hủy. Chết rất nhiều người. Đối vị diện ảnh hưởng rất nhiều. Kiến trúc cái gì hủy thì cũng thôi đi. Quan trọng chính là người. Ninh Thư gật đầu. Vậy thì tốt. Mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Văn Hưng gật gật đầu. Chúng ta có thể hợp tác. Hợp tác vui vẻ. Văn Hưng vươn ra tay. Muốn cùng Ninh Thư nắm tay. Ninh Thư nhìn chằm Văn Hưng tay. Sau đó dùng đầu ngón tay đụng một cái. Lập tức liền thu hồi. Văn Hưng sửng sốt một chút. Người sợ ta. Không phải. Ta là sợ thế giới này nam nhân. Có thể lột ra cự hình nòng nọc. Tới. Văn Hưng. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ thiết yếu chính là tìm được cái kia khác phái. Không còn tạo thành càng lớn phá hư. Giết chết càng nhiều người trước. Giải. Quyết nó. Văn Hưng không nhanh không chậm nói. Ăn nói rõ ràng. Ninh Thư rõ ràng xem đến Văn Hưng trên đầu dâng lên lóng lánh thánh phụ quang. Hoàn. Hết chương.